Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, đệ 141 chương. Thanh Du huyện lúc này đây nhà máy hóa chất bạo tạc án ảnh hưởng cực đại. Hơn nữa ở điều tra án kiện trong quá trình, phát hiện nhà này nhà xưởng vì tiết kiệm phí tổn, thế nhưng thuê không ít không đầy 18 tuổi trẻ vị thanh niên. Có chút hài tử liền thân phận chứng đều không có, cầm sao thanh nhân còn thiếu tiền lương, ở như thế ác liệt hoàn cảnh chung, làm lại khổ lại mệt sống. Chuyện này bị đưa tin ra tới lúc sau, lập tức dẫn phát rồi bộ môn liên quan coi trọng, hạ lệnh toàn lực điều tra việc này. Đinh Tư Phi là một người vừa mới gia nhập cảnh sát đội ngũ tân nhân. Hắn cũng tham dự lúc này đây án kiện. Chẳng qua hắn nhiệm vụ là tới bệnh viện cấp này đó người bị thương làm ghi chép. Bởi vì lúc ấy người bị thương đông đảo, Thanh Du huyện bản địa bệnh viện căn bản vô pháp toàn bộ thu trị. Cho nên có không ít người bị thương bị đưa hướng quanh thân đại bệnh viện khoa cấp cứu. Đinh Tư Phi đã bị phái đến Đông Giang Bệnh viện Nhân dân 1. Hắn nghiêm túc mà làm đặt bút viết lục. Nhưng mà nhìn những cái đó so với chính mình tuổi còn nhỏ 6-7 tuổi thiếu niên. Nói bọn họ ở nhà máy hóa chất quá nhật tử, tên này cảm tình phong phú tân nhân liền nhịn không được chua xót. Ở trong lòng mắng to này đó vô lương lão bản, hắn ở trong WC bình định rồi một chút tâm thần. Lại cấp chính mình đánh khí, lúc này mới tiếp theo công tác. Ai ngờ hắn vừa mới đi vào tiếp theo gian phòng bệnh liền ngây ngẩn cả người. Này gian phòng bệnh nhân khí phá lệ vượng, trừ bỏ có bác sĩ cùng hộ sĩ, còn có không ít người nhà cũng ở cửa trộm hướng bên trong xem. Hơn nữa, đại bộ phận đều là nữ tính, Đinh Tư Phi bằng vào chính mình kia một thân cảnh phục. Mới thật vất vả tễ đi vào, hắn ôm trong tay vở, mới vừa xuyễn khẩu khí. Chuẩn bị bắt đầu công tác, đã bị trước mắt cảnh tượng cấp sợ ngây người. Dựa bên cửa sổ trên giường bệnh ngồi một thiếu niên, to rộng bệnh nhân phục che chở quá phận gầy yếu thân hình. Làn da tái nhợt đến gần như trong suốt, tóc đen có chút trường, rơi xuống một chút ở bên má. Mặt mày ôn nhuận, như lông quạ giống nhau lại trường lại mật lông mi bao trùm hơi hơi rủ xuống đôi mắt. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở trên giường bệnh. Liền tốt đẹp tựa như một bức họa, làm người luyến tiếc khuây dày. Một đám tuổi khác nhau nữ tính vây quanh ở hắn trước giường bệnh. Một đám biểu tình ôn nhu quả thực có thể tích ra thủy tới. Tiểu Bùi, ngươi đói bụng sao? Đây là ta thân thủ làm tiện lợi. Ta cho ngươi đặt ở nơi này, Tiểu Bùi. Ngươi ăn trái cây sao? Đây là ta vừa mới đi ra ngoài mua. Mới mẻ nhất trái cây, Tiểu Bùi, ngươi giường tới gần máy sưởi phiến, khả năng sẽ có chút khô ráo, ta cố ý cho ngươi nhiều chuẩn bị một cái thêm ướt khí, Tiểu Bùi. Đinh Tư Phi lấy lại tinh thần, quả thực trợn mắt há hốc mồm, hắn hỏi bên cạnh cấp người bệnh đổi dược hộ sĩ, này, đây cũng là lúc này đây bạo tạc án người bị thương. Hộ sĩ nhìn thoáng qua bên cửa sổ thiếu niên. Gương mặt bay lên một mảnh đỏ ửng, liền thanh âm đều mềm vài phần. Đúng vậy, Tiểu Bùi là đi theo này một xe người bệnh cùng nhau bị cứu qua tới, Đinh Tư Phi. Ngoặc kép, hắn ho khan một tiếng, ta xem hắn trên người giống như cũng không có chịu cái gì thương a. Ai nói, tinh thần bị thương không phải thương a? Hộ sĩ lòng đầy căm phẫn, cảnh sát đồng chí ngươi cũng không biết. Chúng ta cấp Tiểu Bùi kiểm tra thời điểm, phát hiện hắn có nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, hơn nữa trường kỳ ở vào đói khát trạng thái, người tới bình phân xử, bây giờ còn có ai sẽ làm lớn như vậy hài tử ăn không đủ no a? Đinh Tư Phi, ngoặc kép, tuy rằng nhưng là, dinh dưỡng bất lương cùng lúc này đây bạo tạc án có cái gì quan hệ a? Thiết, còn không phải bởi vì nhân gia lớn lên đẹp. Tên kia đổi dược người bệnh nói thầm một tiếng, nói ra chân tướng, hộ sĩ hai mắt trợn lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thiếu rong dài, mau đem quần cởi, muốn trích, người bệnh một bên cởi quần, một bên còn nói thầm, đối nhân ra liền ôn nhu như nước, đối ta liền hung ba ba cùng cái cọp mẹ giống nhau. Hắn lời nói còn chưa nói xong, hộ sĩ liền không lưu tình chút nào mà một kim đâm đến hắn trên mông. Người bệnh phát ra hét thảm một tiếng, hộ sĩ chậm rãi đẩy ống tiêm dược, hừ lạnh một tiếng, vô nghĩa, ngươi lớn lên lại khó coi. Nhìn biểu tình hung tàn hộ sĩ, Đinh Tư Phi yết hầu, rầm, một tiếng nuốt một ngụm nước miếng. Cảnh giới tay mơ tiểu Đinh đồng chí, còn chưa khắc sâu thể hội như thế nào đi vào quần chúng chung đi. Liền trước bị quần chúng vây quanh, hắn cầm vở, nơm nớp lo sợ mà tại đây đàn đại tỷ bác gái vây quanh. Chậm rãi ngồi xuống, kia thiếu niên thấp giọng nói, vất vả ngày, hắn thanh âm hơi mang khàn khàn, âm cuối có chút mơ hồ, nhưng mà lại làm người tâm đều tô rớt nửa bên. Nhưng mà Đinh Tư Phi nghe được hắn nói, trước tiên nghĩ đến lại là, hắn khẩu âm cũng không giống Đông Giang bên này, ngược lại có chút giống phía Nam bên kia. Hắn trong đầu miên man suy nghĩ, tùy tay mở ra vở, liền phải bắt đầu làm ghi chép, ai ngờ ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến thiếu niên đối hắn hơi hơi mỉm cười. Đinh Tư Phi mặt tức khắc bạo hồng, vở trực tiếp từ trong tay chảy xuống. Hắn luống cuống tay chân mà một bên nhặt vở một bên lắp bắp nói. Không, không khách khí, hắn đem vở nhặt lên tới, nhưng mà chỉnh trái tim đều còn ở bùm bùm mà nhảy. Hắn hung hăng mà nhéo một phen chính mình, mắng thầm, ngươi đang làm cái gì đâu? Ngươi một cái thẳng nam, đối với cái nam nhân mặt đỏ tim đập cái gì? Bất quá, thiếu niên này lớn lên thật là đẹp mắt. Hoàn toàn không thua hiện giờ TV thượng những cái đó điện ảnh minh tinh. Cùng những cái đó ở nhà máy hóa chất làm công thiếu niên hoàn toàn không phải một cái phong cách. Đinh Tư Phi nghĩ, nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hiện giờ gần gũi xem, mới phát hiện thiếu niên dung mạo kinh người xinh đẹp. Hắn thoạt nhìn có chút thon gầy, khuôn mặt phẳng phất chỉ có bàn tay đại, một đôi phẳng phất hàm chứa tình mắt đào hoa. Bởi vì làn da quá mức trắng nõn, khóe mắt đều phiếm nhàn nhạt hồng nhạt, cái mũi thẳng thắn, môi hơi hơi mà nhấp, trung ương môi trâu phá lệ rõ ràng, rồi lại bởi vì không có huyết sắc, càng thêm có vẻ lệnh người thương tiếc, Đinh Tư Phi mặt lại đỏ, không dám lại ngẩng đầu xem thiếu niên mặt, hắn lấy lại bình tĩnh, lúc này mới bắt đầu ký lục, danh, tên, thiếu niên nhẹ giọng mở miệng. Bùi Nhiên, Đinh Tư Phi ngẩn người, cảm giác tên này có chút quen tai, một bên bác gái vội vàng nói, nguyên lai tiểu Bùi ngươi kêu Bùi Nhiên a, cùng đại minh tinh một cái tên đâu, khó trách ngươi lớn lên như vậy đẹp, thiếu niên cười cười, không nói gì, Đinh Tư Phi ngay ngắn mà ở vở thượng viết xuống, Bùi Nhiên, hai chữ, lại hỏi tiếp đi xuống, thân phận của ngươi chứng hào là nhiều ít. Thiếu niên tựa hồ có chút không biết làm sao, thấp giọng nói, ta không có thân phận chứng. Đinh Tư Phi sửng sốt, đang muốn hỏi tiếp đi xuống, bên cạnh một vị tỷ tỷ lại chịu không nổi, đem Đinh Tư Phi kéo đến một bên. Tiểu Bùi là siêu sinh, phía trước vẫn luôn bị cha mẹ mang ở phía nam bên kia làm công. Vẫn luôn là không hộ khẩu, hiện giờ là cha mẹ đều đã qua đời, mới trở về tìm hắn ca ca. Hắn ca ca liền ở cái này nhà máy hóa chất đi làm. Không nghĩ tới, một người bác gái thật dài mà thở dài. Tiểu Bùi như vậy ngoan ngoãn hài tử, mệnh cũng quá khổ. Cảnh sát đồng chí, người miễn bàn khởi nhân ra chuyện thương tâm. Có cái gì hỏi chúng ta thì tốt rồi. Đinh Tư Phi, không phải, ta đây là làm ghi chép à. Bùi Nhiên vươn tay kéo một chút Đinh Tư Phi góc áo. Không có quan hệ, ngài xin hỏi đi, bác gái đại tỷ nhóm nhìn hắn kia ra vẻ kiên cường bộ dáng. Càng thêm đau lòng, nhân gia chỉ là cái hài tử, lại không phải phạm nhân. Làm gì đối nhân gia như vậy hà khắc? Ngươi hỏi chúng ta chính là, chẳng lẽ chúng ta còn hội hợp khởi hỏa lừa gạt ngươi sao? Chính là, tới, đến bên ngoài tới hỏi, đừng quấy rầy nhân gia tiểu Bùi nghỉ ngơi. Đinh Tư Phi còn không kịp nói chuyện, cũng đã bị đại tỷ các bác gái cường thế mà kéo ra phòng bệnh. Bùi Nhiên ánh mắt đi theo bọn họ ra phòng bệnh, theo sau lại trở xuống chính mình bàn tay thượng, lòng bàn tay ấm áp, đây là thuộc về người độ ấm. Hắn gắt gao mà nắm tay, biểu tình có chút hoảng hốt, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng sống sót. Bùi Nhiên gia tộc lịch sử đã lâu, dùng võ nổi tiếng, trong nhà cất chứa không ít kỳ kỳ quái quái điển tịch. Khi còn nhỏ Bùi Nhiên không có việc gì liền thích đi phiên tàng thư thất. Những cái đó có quan hệ âm dương nhãn ghi lại, chính là hắn ở tàng thư thất nhìn đến. Bất quá ngay lúc đó Bùi Nhiên chỉ đem này trở thành là chí quái quỷ thần tiểu thuyết. Cũng không có đương một chuyện, thẳng đến hắn sau khi chết, phát hiện linh hồn của chính mình phiêu phù ở không trung, mới ý thức được những cái đó ghi lại là thật sự. Lúc này mới một lần nữa hồi tưởng những cái đó nội dung. Hắn nhớ rõ, trong đó có thứ nhất nói chính là quỷ hồn sống lại phương pháp. Người tồn tại thời điểm nếu có thể có được cũng đủ tín ngưỡng chi lực. Sau khi chết linh hồn bất diệt, lại chỉ có thể bồi hồi ở sinh thời nhất có chấp niệm địa phương. Muốn sống sót, chỉ có thể đoạt xá có được âm dương nhãn người. Nhưng mà, trên đời này có được âm dương nhãn người vốn là không nhiều lắm. Đại đa số trẻ mới sinh ra đã bị những cái đó hỗn độn quỷ hồn cướp đi tánh mạng. Số ít có thể sống đến thành niên, âm dương nhãn cũng đều là bị phong ấn lên, muốn người này vừa vặn bước vào hắn bồi hồi địa phương. Lại đồng thời giải phong âm dương nhãn, ngẫm lại đều biết có bao nhiêu khó khăn, Bùi Nhiên đợi như vậy nhiều năm đều không có chờ đến cơ hội này. Cũng liền dần dần nghỉ ngơi cái này tâm tư, nhưng mà hắn không nghĩ tới, thế nhưng thật sự có người gặp cơ hội này. Rồi lại ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống đối sống lại khát vọng. Thậm chí vì áp lực loại này khát vọng, còn đem linh hồn của chính mình ấn ký đều cho đối phương. Tạm thời bao trùm đối phương âm dương nhãn, hắn càng không nghĩ tới, Thẩm Hoài bởi vậy trở thành bọn họ sống lại thông đạo. Ở Hương Giang sân vận động nhìn đến này hai người kia một khắc, hắn cơ hồ không cách nào hình dung chính mình khiếp sợ. Nhưng là hắn cũng minh bạch, chính mình cùng Diệp Thương bọn họ không giống nhau, hắn không có cách nào thông qua Thẩm Hoài ở người khác trên người sống lại. Duy nhất có thể trở thành hắn sống lại vật chứa, chỉ có Thẩm Hoài, cho nên hắn che giấu Đường Uyển Quân, yên lặng mà đi theo bọn họ bên cạnh, chờ đợi Thẩm Hoài âm dương nhãn lại một lần giải phong. Sau đó đoạt xá trọng sinh, nhưng hắn không nghĩ tới. Thẩm Hoài người này rõ ràng là cái gia tài bạc triệu phú nhị đại. Lại cố tình không giống Quách Văn Nguyên như vậy khinh nam bá nữ chuyện xấu làm tẫn. Hắn cần cù, chính trực, biết lõi đời mà không lõi đời. Hắn ngầm vì Lục Dương bọn họ làm rất nhiều sự tình. Lại trước nay đều không nói, chỉ là yên lặng mà săn sóc, đi theo đối phương phía sau càng lâu, càng hiểu biết Thẩm Hoài. Bùi Nhiên liền càng không có cách nào xuống tay, hắn dưới đáy lòng dày vò hồi lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ. Hắn vốn định chờ Thẩm Hoài từ Đông Giang trở về, hắn trở ra nói rõ ràng sở hữu sự tình, sau đó cùng Đường Uyển Quân hảo hảo cáo biệt, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nguyên bản, Bùi Nhiên là làm tốt hẳn phải chết quyết tâm. Hắn lấy linh hồn của chính mình thế ân tĩnh di đóng cửa âm dương nhãn. Cuối cùng linh hồn bạo tạc, tiêu diệt sở hữu hắc ảnh. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể lại lần nữa tỉnh lại. Hơn nữa trọng tố thân thể, tái thế làm người, hắn ở kinh ngạc qua đi. Tức khắc liền cảm giác được mừng như điên. Chết quá một lần, mới có thể cảm nhận được tồn tại là cỡ nào tốt đẹp. Lúc ấy bệnh viện bởi vì nhà máy hóa chất bạo tạc án, làm cho một mảnh hỗn loạn, hắn cũng bị trở thành nổ mạnh án chung người bị thương bị đưa đến phòng bệnh. Bùi Nhiên tỉnh lại sau, bất động thanh sắc mà cùng bên cạnh mặt khác người bị thương hỏi thăm rõ ràng tình huống. Lại bằng vào hắn kia trương quá phận xinh đẹp mặt, đưa tới sở hữu nữ tính thương tiếc, hắn thậm chí đều không cần nói quá nhiều. Chỉ cần nói không tỉ mỉ mà nói mấy chữ, sau đó biểu tình ảm đạm mà gục đầu xuống, này đó tình thương của mẹ bạo liều mụ mụ các tỉ thì cũng đã tự động tự phát mà thế hắn bổ toàn thân. Thế, Bùi Nhiên ở hai ngày viện, giường bệnh biên đã chất đầy hoa tươi trái cây cùng đủ loại vật nhỏ. Còn có nhiệt tâm hộ sĩ Tì Tì, đem bệnh viện tình huống đều nói cho hắn. Hắn nói muốn đi ra ngoài đi một chút, đối phương sợ hắn lạc đường, thậm chí còn cho hắn vẽ bệnh viện cấu tạo đồ. Bùi Nhiên hồi ức một chút, sau đó xuống giường ăn mặc dép lê hướng phòng bệnh ngoại đi đến. Bằng vào hắn này trương mọi việc đều thuận lợi mặt, hắn thực mau liền đã hỏi tới Ân Tĩnh Di phòng bệnh. Cách phòng bệnh có thể nhìn đến mập mạp nữ hài ngồi ở trên giường bệnh. Nàng mụ mụ đang ở cho nàng uy cơm, phụ thân cúp di động, bị mẹ con hai cái liên thủ quở trách, cuối cùng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, mà Ân Tĩnh Di trên mặt khói mù cũng đều biến mất. Nàng âm dương nhãn đã bị Bùi Nhiên hoàn toàn đóng cửa. Có quan hệ quỷ hồn ký ức cũng đã biến mất, sau này nàng sẽ giống mỗi cái bình thường nữ hài giống nhau hạnh phúc vui sướng mà trưởng thành. Bùi Nhiên trên mặt lộ ra thoải mái mỉm cười, do dự một lát, mới lại lần nữa bước ra bước chân, đi đến một người hộ sĩ trước mặt. Lộ ra chiêu bài tươi cười, ngài hảo, có thể phiền toái ngài giúp ta tra một chút, Thẩm Hoài Trụ nào gian phòng bệnh sao? Tác giả có lời muốn nói, này một chương hảo khó viết, có điểm chậm, ta đi tắm rửa một cái, xem còn có thể hay không viết một chương, bất quá đại gia đừng đợi, không xác định có thể hay không viết xong ha tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đâu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hồi ngốc một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngô nhan 118 bình, linh lăng lâm 109 bình, trời cho mễ nhiều 80 bình, âu âu 40 bình, chạm vào hương 30 bình, đô tham ăn kêu miêu miêu 22 bình, lấy dung, tư nhớ, kẹo, huyết nhai xương diệp 20 bình. Chanh quả xoài nước 19 bình, nấu tự cơm, thỏ thỏ thỏ 15 bình, 14 bình, bảy hỉ, a kỳ hạt, bero, khanh, nông là luân ra tiểu điềm điềm, quyền thiện nhã, kim tiểu lưới, tự nhiên cuốn 10 bình, rượu rượu 7 bình, một diệp, ni bá ra củ cải nhỏ, lý hiểu linh, abcd, quân duy khanh, vĩnh sky ở, hàn, đường ruộng sảng sảng 5 bình. Rào khoai lang 4 bình, em, 2 bình, phi vũ, 34.043.140. Phong thiển miên, vô ngữ, Mr. Cổ, chuyện ma quỷ hiểu hiểu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.